dưỡng mũi, good. Dưỡng mũi thì nó cần lâu hơn. Đó, good nè, dưỡng mũi trào ngược, táo bón. Chị dùng chị chanh mũi thôi, chị có nắng chị phơi nắng, về chị tập hít thở nữa là chị khỏi cái bệnh đó luôn. Đó là sự thật. Mà thật sự cái bệnh này Tây y không bao giờ trị được. Tây y chỉ giảm good, giảm axit không đau, chứ nó không có trị hết được good. Tây y cũng không trị được táo bón, nó chỉ uống thuốc để sổ ra thôi, còn cái gốc không, vẫn không trị được. Đó, trong người cũng không trị được, dưỡng mũi thì chắc chắn không trị được, còn chanh mũi hạt em không dám chắc là trị được. Nhưng mà em là một người em hay chia sẻ đó, em 20 năm, 20 năm bị viêm mũi dị ứng, chảy mũi suốt à. Một tháng em uống thuốc phải tầm 25 ngày, không uống thuốc không được, không uống thuốc không làm gì được hết. Và bây giờ em hết sạch rồi. Em hay có những năm mình đi tìm tây có, đông có, rồi những cái loại lá thuốc nhỏ cực kỳ nhiều. Em làm cái bài gia truyền là bài rắn đuôi lục đỏ, xong rồi nướng lên mà bắt đầu là xịt vào mũi, nó cay mà nó cay hăng cái não luôn. Vậy là cũng đâu có được đâu, mà tự nhiên bây giờ em khỏi hẳn, em cũng thấy lạ, không sao lạ. Sau rồi em mới sao chuỗi lại, mới biết được rằng là gút nè, huyết áp, tiểu đường, rồi táo bón, gan thì nó đều liên quan từ cái đường ruột mà ra hết, đều từ đường ruột mà ra hết. Trào ngược cũng từ cái đường ruột mà ra, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cũng từ cái đường ruột mà ra. Nên là mình làm sạch đường ruột của mình hết bệnh ha. Tây y họ sợ lắm, ở trong cái YouTube này em nói thoải mái bởi vì không có ai xem, hình như giờ có bệnh chị à. Đó, nhưng mà Tây y họ không bao giờ trị được bệnh, đó sự thật luôn. Nhưng mà tài khoản chính của em là vẫn là bơ thực vật đó, nhưng mà họ thấy mình dùng muối mà bắt đầu là trị được bệnh, họ không tin, họ không bao giờ tin. Cái là tại sao họ một nền y học hàng trăm năm tại sao lại thua cái chanh muối đó, thật sự họ thua bởi vì họ bị có nhiều điều lắm. Em này em biết nhiều sự thật nhưng mà kể về sự thật thì nó nhiều lắm, không nghe hết được. Thật ra Tây y không phải họ dở đâu, mà họ bị kìm lại, họ không được quyền làm như vậy, chứ không phải họ dở đâu. Họ nghiên cứu tìm tòi giỏi lắm, nghiên cứu tìm tòi về ung thư giỏi lắm, trị được hết mà họ không trị. Nó còn bây giờ đơn giản là thực ra là muối, muối nó vi diệu hơn cả chanh. Trước đây em trải nghiệm về muối á, em uống rất là nhiều, một ngày em uống 6-70 gram muối cực kỳ nhiều, 6-70 gram chắc là phải hơn cả nấm này nè. Đó, em trải nghiệm cơ thể của em để em thấy phản ứng cơ thể của em ra sao. Em có bị suy thận không? Không, thận nó tái mệt nhưng mà nó không suy, nó xả ra hết. Nó sau này là em mới thêm chanh vô, tất nhiên trong quá trình có chanh này nó nâng cái công dụng lên, nhưng mà cái sau chuỗi lại thì muối vẫn là cái số 1 về muối, hay lắm. Mình sau khi quá trình mình uống nó tốt lên và mình giảm liều lượng lại, mình uống một một ít là thanh lọc mỗi ngày, mình không có cần phải uống nhiều như trước đây. Khi mình đi vệ sinh được rồi thì mình uống ít ít thôi, mình uống quanh năm suốt tháng luôn. Sáng ngủ dậy ly nước ấm chanh muối nó quá bình thường, không bao giờ dư. Chị đi tu mà chị tặng quà cho em làm gì, thôi được rồi khỏi tặng nữa. Mọi người tặng thì em cũng vui thôi chứ còn em không có cần, là em đón nhận cái lời cảm ơn của mọi người thôi, chứ thì em cũng không có cần mấy là lên đây làm để kiếm tiền. Này, hiện tại thì em chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi, cho ai họ đón nhận được họ đón nhận, bởi vì ngoài kia nhiều người họ không đón nhận. Khi mà em làm nội dung này á, em không bán hàng là bắt đầu là họ nghi ngờ thằng này chắc là tay sai của bên phương Tây, phản động, bán nước, làm cách mạng màu. Còn nếu như mà em bán hàng là họ cũng chửi, nên là làm nội dung này cực kỳ khó. Để mà đến ngày hôm nay em phải kiên trì nhiều lắm em mới chia sẻ đến được ngày hôm nay. Trong vòng 2 năm trời em chia sẻ bao nhiêu lần em định nghỉ em bỏ rồi, em bỏ bao nhiêu tài khoản rồi, cuối cùng mà lên được Facebook á, mọi người đón nhận rất là nhiều. Và biết ơn em à, biết ơn em thì như thế này, cảm ơn em được rồi. Chứ chị phải giàu chị tặng quà cho em, chứ chị đi xuất gia chị tiền bạc đâu mà tặng em.